Chương 815, ẩn núp trong bóng tối người thần bí. Thế là, Tịch Thiên Dạ liền muốn một cái biện pháp, luyện chế một nhóm huyền thiên ly hỏa phù, nắm mỗi ngày tràn ra tới huyền thiên lý hỏa toàn bộ tồn trữ tại huyền thiên lý hỏa phù bên trong. Nói như vậy hết thể huyền thiên ly hỏa lực lượng liền có thể vật tận kỳ dụng, mà sẽ không lãng phí hết. Bằng không, giống phía trước cùng Liêm Văn Long chiến đấu, huyền thiên ly hỏa lô phát ra sau một kích, lò bên trong huyền thiên ly hỏa liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào lại thi triển ra kích thứ hai. Như thế tình huống, như là đồng thời gặp hai tên thiên vương cảnh cường giả, vậy liền tương đối khó làm. Chỉ thấy huyền thiên ly hỏa lô bên trong có một khối màu đỏ như máu ngọc phù, mặt ngoài như là có lít nha lít nhít mạch máu, có chất lỏng ở bên trong lưu động, thậm chí có mỏng manh nhảy lên tiếng. Cái kia nhảy lên tiếng tựa như là hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều đưa hàng loạt huyền thiên ly hỏa hút vào ngọc phù bên trong. Lò bên trong huyền thiên ly hỏa bị hút đi, lúc này liền có càng nhiều huyền thiên ly hỏa theo vách lò lên tràn ra, sau đó tại liên tục không ngừng rót vào ngọc phù bên trong. Tịch Thiên Dạ nhóm đầu tiên luyện chế ra chi nở khối ngọc phù đi ra, hiện tại liền là đang thí nghiệm ngọc phù có thể hay không đem huyền thiên ly hỏa chứa được ở. Nếu là có thể chứa được ở, như vậy Tịch Thiên Dạ nghiên cứu chế tạo mà ra huyền thiên ly hỏa phù liền mang ý nghĩa đã thành công. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bất chi bất giác liền đã qua một ngày một đêm, cái kia ngọc phù vẫn tại lò bên trong không ngừng ke thôn phê huyền thiên ly hỏa, mặt ngoài sáng bóng đã càng ngày càng tươi đẹp, như là muốn nhỏ ra huyết. Hổ Tam Âm đã trợn mắt hốt mồm, một khối tài liệu không phải cỡ nào cao cấp phá ngọc phù, thế mà hấp thu một ngày một đêm huyền thiên ly hỏa mà không có vỡ tan, đơn giản liền là có chút khó tin. Dựa theo Tịch Thiên Dạ dự đoán, nếu là ngọc phù có thể liên tục hấp thu hai ngày huyền thiên ly hỏa, chính là đã đi đến dự đoán hiệu quả. Hổ Tam Âm nhìn chằm chằm lò bên trong khối kia ngọc phù, thở mạnh cũng không dám, một ngày thời gian đã qua, sau cùng có thể hay không kiên trì đến ngày thứ hai. Nếu như có thể chứa đựng hai ngày huyền thiên ly hỏa, như vậy huyền thiên ly hỏa phù uy lực, liền hoàn toàn có thể cùng thiên vương tồn tại chống lại. Thiên vương chiến hạm tầng cao nhất, một tòa vị trí cao nhất thị giác hiệu quả tốt nhất phòng xếp bên trong, Liêm Văn Long khoanh chân ngồi ở đại sảnh trên mặt thảm. Từng tầng một kỳ diệu thiên vương chiến khí đang vây quanh ở hắn xung quanh không ngừng mà tư dưỡng thân thể của hắn. Đêm đó một trận chiến đã qua 5 ngày, nhưng thương thế của hắn lại vẫn không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Phốc phốc, Liêm Văn Long đột nhiên mở mắt, theo trong miệng phun ra một ngu mở ma u kia ngụm máu dịch trực tiếp bay ra, va về phía cửa chính vách tường. Ngay tại máu bầm sắp đụng ở trên vách tường thời điểm, một con u ám bàn tay bỗng nhiên từ trong bóng tối chui ra, đem đoa nở kia hủy hệ tờ gì cờ hờ bắt lấy. Xì xì xì, liệt hỏa đốt khối băng thanh âm vang lên, trong phòng cũng xuất hiện một tầng xương trắng. Thật kinh người hỏa diễm, thế mà có thể trực tiếp đem ta hàn phách lực lượng đốt hòa tan. Bóng mờ đằng sau vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ, tiếp theo tại cái kia góc tường trong bóng tối liền đi ra một cô gái trung niên, một bộ hoàng bào, nhìn qua dáng người có chút cồng kềnh, trên mặt có chút mập ra. Dương phu nhân, người rốt cuộc đã đến. Liêm Văn Long chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cái kia theo chỗ tối tăm đi ra hoàng bảo phu nhân, trong mắt rõ ràng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đến cùng trêu chọc người nào, thế mà thương nặng như thế. Dương phu nhân tầm mắt ngạc nhiên nhìn Liêm Văn Long, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua Liêm Văn Long thương nặng như thế. Mà lại lúc này chính mình thế mà vô phương chữa trị tốt, chỉ có thể mời nàng đến giúp đỡ. Một thiếu niên người. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Ô, một thiếu niên người có cường đại như vậy, chẳng lẽ cũng đã trở thành thiên vương? Dương phu nhân tương đối ngoài ý muốn, Liêm Văn Long chính là thiên vương tồn tại, thế gian ít có người có thể thương hắn, lại bị một thiếu niên gây thương tích. Người thiếu niên kia không phải thiên vương, bất quá hắn có một tôn bảo vật, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Liêm Văn Long nói lên cái kia tôn bảo vật thời điểm, trong mắt vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Cái gì bảo vật lại lợi hại như thế? Dương phu nhân nghe vậy có hứng thú hơn. Chỉ dựa vào một tôn bảo vật là có thể đem thiên vương kích thương thành bộ dáng như thế, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi trước giúp ta chữa thương đi, trong cơ thể ta ngọn lửa kia tương đối kỳ quái, liền như là mặt trời cháy nóng bỏng bạo liệt, lại sinh sôi không ngừng. Ta xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy hỏa diễm, dù cho có ngươi hỗ trợ ta xem cũng phải thật nhiều ngày mới có thể khỏi hẳn. Liêm Văn Long rõ ràng không nguyện ý nhiều lời món kia bảo vật sự tình. Được A Dương phu nhân thấy này cũng chỉ có thể trước đem trong lòng tò mò cùng hứng thú áp chế xuống, dậm chân tiến lên, ngồi tại Liêm Văn Long đối diện. Dương phu nhân ngươi cũng nên cẩn thận, ngọn lửa kia không dô nở dê bình thường nở dê. Liêm Văn Long ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở. Làm vì thiên vương, phổ thông thương thế trong khoảnh khắc liền sẽ khỏi hẳn, thỉnh thoảng dù cho thương lại lần nữa, có thiên vương chiến thể cùng thiên vương chiến khí chữa trị cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng hắn lúc này thương thế lại cùng bình thường thương thế khác biệt, cái kia cố kinh khủng hỏa diễm thủy chung tại hắn trong cơ thể sáng rực bùng cháy, không ngừng phá hư hắn cơ thể, ngăn cản hắn chữa trị, vô luận hắn làm dùng biện pháp gì cũng vô dụng, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Cái gì hỏa diễm lợi hại như thế, ta ngược lại cũng nghĩ kiến thức một chút. Dương phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, rõ ràng không có quá nắm Liêm Văn Long thoại để ở trong lòng. Thủy hỏa tương khắc, tu luyện âm hàn bí điển nàng, không sợ nhất liền là hỏa. Trong phòng có những người khác đang lúc Dương phu nhân chuẩn bị vận công làm Liêm Văn Long chữa thương thời điểm, đống nhiên phát giác được cái gì, đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại. Không cần phải lo lắng, toàn bộ đều là lao bằng hữu, tin được. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Ha ha, Dương phu nhân tốt năng lực, chúng ta ẩn giấu cẩn thận như vậy, thế mà đều bị ngươi phát hiện. Một đoàn khói đen theo trên trần nhà tràn ra. Sau đó từ bên trong đi ra một cái áo bào tím người trung niên, cái này người toàn thân tà khí, xem xét cũng không phải là chính đạo người. Quỷ đồng đầu Dương phu nhân rõ ràng nhận biết cái này người, vẻ mặt thản nhiên nói. Phu nhân hữu lễ. Quỷ đồng đầu mặc dù đầy người tà khí, nhưng lại như cùng một người thư sinh hành vi cách cư xử nho nhã lễ độ, nhìn qua tương đối quái dị. Ngoại trừ quỷ đồng đầu, hai người khác lại là người phương nào Dương phu nhân không có đi xem quỷ đồng đầu. Mà là tầm mắt nhìn về phía gian phòng một bên khác. Ai ta liền nói không thể gạt được Dương Thiến Băng cái này tinh minh nữ nhân, hiện tại tin tưởng đi. Ha ha, cao huynh anh danh, lão phu phụ. Mặt phía bắc trên vách tường, đồng thời sáng lên hai vòng hào quang, một đỏ một tím, hai cái lao giả từ bên trong đi ra, đều là tuổi thất tuần tướng mạo, rõ ràng đều có một ít tuổi tác. Cao lão đầu, Trần lão đầu, nguyên lai các ngươi hai cái cũng tại. Dương Thiến Băng thản nhiên nói. Dương phu nhân, lần trước từ biệt nên có 40 năm đi. Cao Bình Hùng có chút hơi than thở nói. Không sai, Cao lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Thiến Băng no y cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chúng ta này cao tuổi rồi lão đầu, nói không chừng lu cờ na ho liền có việc gì, không giống các ngươi người trẻ tuổi, còn có lượng lớn thời gian. Thật sự là làm người hâm mộ. A Cao Bình Hùng lắc lắc đầu nói.